Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 126, châm biếm, bỏ đá xuống giếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoài nghi chung quy chỉ là hoài ngờ không có tân chứng cứ xác định phía trước Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không hành động thiếu suy nghĩ, không phải nàng không dám đối phó Mộ Dung Hinh Nhi, cũng không phải nàng sợ hãi Mộ Dung Hinh Nhi, mà là thời cơ không thành thục. Trước mặt thế cục đã không có Thái tử Lê Duệ cùng Lục Vương gia Lê Diệp, trong triều đình Lê Mặc cùng Lê Tiễn tự đánh giá hai đại vây cánh, cho nhau đối chọi gay gắt. Chẳng qua, hai bên đều từng người án binh bất động, trông cậy vào nắm đối phương bím tóc. Về Tiểu Mai chuyện này, nói đến cùng, đó là Mộ Dung Thu Vũ chính mình sơ sẩy đại ý, nàng xem nhẹ Mộ Dung Hinh Nhi vô sỉ ti tiện, làm đối phương đối bên người nàng người bắt được cơ hội, suýt nữa gây thành bi thảm kết cục. Nếu Mộ Dung Thu Vũ ở ngay lúc này tùy tiện đối Mộ Dung Hinh Nhi làm sự tình gì kia, không hề nghi ngờ có khả năng chúng đối phương sáng sớm liền thiết hạ bẫy dập. Cho nên, mặc dù là phi thường nghiêm trọng hoài nghi là Mộ Dung Hinh Nhi đối Tiểu Mai làm cái gì, Mộ Dung Thu Vũ cũng chỉ có thể án binh bất động, tùy thời tìm kiếm chứng cứ chứng thực, cũng tìm thời cơ tốt nhất ban cho trả thù phản kích. Câu cửa miệng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Những lời này, Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Chỉ cần có thể báo thù, có đôi khi có một số việc thật sự không cần nóng lòng luôn luôn. Một ngày nào đó ta sẽ làm nữ nhân kia sống không bằng chết, hối hận đi vào trên đời này. Mộ Dung Thu Vũ siết chặt song quyền, sắc mặt sống nguội hung ác. Lê Tiễn duỗi tay, khẽ vuốt Mộ Dung Thu Vũ sống nguội gương mặt. Ái phi tức giận thời điểm, có khác một phen tư vị. Mộ Dung Thu Vũ chụp bay Lê Tiễn tay, không có tâm tư cùng hắn đấu võ mồm. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ tâm sự nặng nề bộ dáng, môi mỏng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng bởi vì Tiểu Mai sự tình lại phẫn nộ lại thương tâm, nhìn đến Lê Tiễn này vô tâm không phổi ý cười, càng là giận sôi máu. Thật ra ta không trông cậy vào ngươi đối ta tỷ nữ đồng tình thương hại. Nhưng là nàng hiện tại phát sinh loại sự tình này, ngươi tốt xấu đừng bỏ đá xuống giếng, ở một bên châm biếm đi. Mộ Dung Thu Vũ tức giận răn dậy ra tiếng. Lê Tiễn chỉ cái mũi của mình, ý cười trên khóe môi càng thêm thâm hậu. Ngươi nói bổn vương bỏ đá xuống giếng, ở một bên châm biếm. Mộ Dung Thu Vũ phản thanh hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tưởng Tiểu Mai không nói là bế nguyệt tu hoa chi mạo, kia cũng ít nhất là thanh nhã tú lệ chi tư. Hiện giờ bị hủy dung mạo, ta này tâm đều nắm đi lên. Chính là ngươi lại đang cười. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thật là rất khó chịu, thử nghĩ tưởng, nàng như vậy cũng không chú trọng bề ngoài, nữ nhân đều vô pháp tiếp thu cái này đả kích. Tiểu Mai kia yếu ớt nha đầu ngốc như thế nào có thể thừa nhận được. Lê Tiễn liễm đi ý cười trên khóe môi, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang dò hỏi. Ái phi kỳ thật ngươi không cần quá phận lo lắng Tiểu Mai mặt. Bổn vương có biện pháp làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Lời nói còn chưa nói xong, liền lọt vào Mộ Dung Thu Vũ nghi ngờ răn dày. Thật ra, ngươi có thể hay không cần dùng loại chuyện này nói giỡn a, một nữ hài tử, Vân Anh chưa gả lại bị hủy dung mạo, ngươi nghĩ tới đối nàng đả kích bao lớn sao? Nghĩ tới a, cho nên bổn vương mới nói, có biện pháp có thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu sao? Lê Tiễn nhún vai, nói mạnh miệng một chút không hàm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ nổi giận. Thật ra hiện tại nói mạnh miệng là càng ngày càng lưu, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ai, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đây là ở nghi ngờ bổn vương sao? Lê Tiễn giơ tay vỗ vỗ cái bàn, giả vờ phẫn nộ. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế cũng đi theo chụp cái bàn. Bất quá, nàng là thật sinh khí ở dùng sức chụp. Nàng tức giận hừ nói, thật ra ta không phải ở nghi ngờ ngươi, ta là căn bản liền không tin ngươi nói lời nói dối. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi kích bổn vương đúng không? Ta hỏi ngươi, nếu bổn vương thật sự y hảo Tiểu Mai mặt ngươi đương nói như thế nào? Lê Tiễn tin tưởng 10 phần dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ như là nghe được tốt nhất cười chê cười, sắc mặt khó coi muốn mệnh. À, thật ra ngươi nếu có thể y hảo Tiểu Mai mặt ta liền. Ngươi liền thế nào? Lê Tiễn hùng hổ dọa người, chuyện sắc bén, không cho Mộ Dung Thu Vũ tự hỏi thời gian. Mộ Dung Thu Vũ không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đáp lại nói. Ngươi tùy tiện để điều kiện, chỉ cần ta Mộ Dung Thu Vũ có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Hảo, bổn vương chờ chính là ngươi những lời này. Lê Tiễn chụp bàn dựng lên, đáy mắt hiện lên âm mưu thực hiện được ý cười. Hắn từ trong lòng móc ra một cái tinh xào tiểu bình sứ nhi, rất nhỏ rất nhỏ. Sau đó, đưa cho Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ tiếp nhận tới, vẻ mặt hồ nghi. Thứ gì? Lê Tiễn trầm giọng đáp. Đây là băng cơ ngọc lộ cao, có đi hù sinh cơ chi hiệu. chỉ cần ngươi tỷ nữ Tiểu Mai không chê quá trình đau đớn, như vậy bôi 7749 thiên, trên mặt vết sẹo tất nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không tới nửa điểm dấu vết. Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ cả người đều nhảy dựng lên. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thứ này, thật sự hiệu quả như vậy lộ rõ. Hiệu quả hiện không lộ rõ, thử một lần liền biết. Ngươi cho rằng, bổn vương lừa ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Lê Tiễn híp hai tròng mắt khóe môi ý cười không giảm nửa phần. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình đối Lê Tiễn hiểu biết thật sự vẫn là quá ít, cũng chỉ nói cái này cái gì băng cơ ngọc lộ cao, nàng kiếp trước kiếp này đều không có nghe nói qua nha. Bất quá, xem Lê Tiễn lời thề son sắt bộ dáng, mặc dù không thể lệnh Tiểu Mai trên mặt vết sẹo khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất cũng có thể biến nhạt nhẽo rất nhiều đi. Chỉ là, cái kia ngươi vừa mới nói, cái này thuốc mỡ bôi sau rất đau. Mộ Dung Thu Vũ côi côi trên tay bình thuốc nhỏ, Lê Tiễn mắt lé xem Mộ Dung Thu Vũ, ái phi, đừng nói bổn vương không có dặn dò ngươi. Này thuốc mỡ giá trị liên thành quang ngã liền không còn có. Mặt khác nó là đi hủ sinh cơ, bôi sau sẽ đi trước thịt thối, hư thịt, sau đó mới tân sinh hảo thịt. Ngươi nói, này quá trình có thể hay không đau? Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này hù ở, nghe tới, cái này thuốc mỡ tựa hồ thực quý giá bộ dáng, nàng muốn chạy nhanh đưa đi cấp Tiểu Mai mới được. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Đi chỗ nào? Lê Tiễn cánh tay dài chụp tới, dễ như chờ bàn tay đem Mộ Dung Thu Vũ vớt hồi trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt vừa lật đối Lê Tiễn cử chỉ tỏ vẻ vô ngữ. Thật ra, ta đi cấp Tiểu Mai đưa dược a, Lê Tiễn cường thế đem Mộ Dung Thu Vũ ấn ngồi ở trước bàn, thanh âm nghiêm túc nói. Không vội, này dược tóm lại là muốn trải qua 7749 thiên quá trình. Người đi đưa dược phía trước vẫn là cho bổn vương lập cái chứng từ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ có chút kinh ngạc. Viết chứng từ, có ý tứ gì a? Lê Tiễn khóe môi gợi lên phi dương độ cung. Bổn vương chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, cái này băng cơ ngọc lộ cao một chút ít kia đều là giá trị liên thành. Hiện giờ bổn vương đem cái này cho ái phi ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có gì nhưng tỏ vẻ. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút ngay sau đó nhớ tới vừa mới nàng cùng Lê Tiễn nói qua nói. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ chém đinh chặt sắt đáp, thật ra ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người. Lần này thất gia ra tay tương trợ, nếu nhà ta Tiểu Mai thật sự dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, đừng nói hứa hẹn thất gia một sự kiện chính là 10 sự kiện cũng không thành vấn đề. Thống khoái, bất quá ái phi ngươi suy nghĩ nhiều, bổn vương không phải như vậy lòng tham không đáy người. Ngươi chỉ cần cho bổn vương một cái hứa hẹn đủ rồi. Lê Tiễn nói này phiên lời nói khi, đáy mắt chứa đầy ý cười. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu. Hảo a, ta đi trước đưa dược trở về liền nghiền nát cấp thất gia viết xuống hứa hẹn thư. Lê Tiễn kéo lấy Mộ Dung Thu Vũ thái độ thực kiên quyết. Không cần như vậy phiền toái, bổn vương đã viết hảo trước văn, chỉ làm phiền ái phi người ấn cái dấu tay hoa cái áp có thể. Âm Lạc từ trong lòng móc ra sớm đã chuẩn bị tốt hứa hẹn thư cùng mực đóng dấu triển lãm ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn cái gọi là hứa hẹn thư khóe miệng quất thẳng tới. Thất gia, ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi sáng sớm liền đào tốt hố chờ ta nhảy xuống đâu đi. Lê Tiễn nhún vai, có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Rốt cuộc ngươi ta phu thê một hồi, nhìn đến ngươi vì Tiểu Mai thần thương, bổn vương không đành lòng, có thể giúp một phen tự nhiên là lý nên giúp một phen. Chỉ là, ngươi ở giúp ta một phen đồng thời còn không quên hố ta một chút. Mộ Dung Thu Vũ phồng lên quai hàm, bổ sung trình bày sự thật. Lê Tiễn mặt dày vô sỉ hỏi. Cho nên ái phi ngươi có phải hay không thực cảm động? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, khóe miệng run rẩy lợi hại hơn. Nàng thật muốn giận mắng một câu cảm động ngươi cái đầu. Đây là người nào a? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không mang theo như vậy đi. Thật là quá đáng giận, ái phi chạy nhanh ấn dấu tay đi Tiểu Mai đang chờ ngươi đâu. Lê Tiễn tươi cười vô hại nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, đem cái gọi là hứa hẹn thư hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không lầm xem xong. Nơi này, thêm một câu, Mộ Dung Thu Vũ xác định hứa hẹn trong sách không có âm mưu quỷ kế sau, chỉ vào chỗ trống chỗ đối Lê Tiễn nói thanh. Lê Tiễn thấu tiến lên, khó hiểu hỏi, cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc đáp, làm phiền thất gia đem nơi này viết thượng, nếu như Tiểu Mai mặt vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, này hứa hẹn thư tự động mất đi hiệu lực. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đương nhiên là hy vọng Tiểu Mai mặt có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là tha thứ nàng kiếp trước kiếp này kiến thức hạn hẹp, thật sự không nghe nói qua có thể đi hủ sinh cơ hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì vết sẹo dược. Này nếu là tầm thường quát thương, miệng vết thương tiểu, nhạt nhẽo, bôi chút xúc tiến khép lại phục hồi như cũ thuốc mỡ, thêm chi bản thân làn da khép lại hảo, nhưng thật ra có khả năng không lưu vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Tiểu Mai trên mặt miệng vết thương sâu đậm, huyết nhục ngoại phiên, khôi phục như lúc ban đầu quả thực chính là hy vọng xa vời. Vạn nhất Lê Tiễn là cố ý lấy cái này dụ dỗ nàng, nàng ký xuống hứa hẹn thưa Tiểu Mai mặt lại không có khôi phục như lúc ban đầu, nàng chẳng phải là mệt lớn. Làm người sao, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Lê Tiễn hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ ở đánh cái gì bàn tính. Hắn đối chính mình thuốc mỡ tin tưởng 10 phần, đảo cũng không sợ viết xuống loại này bổ sung lời nói. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn nghiền nát để bút dựa theo chính mình yêu cầu viết xuống câu nói kia. Không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng đối Lê Tiễn cấp thuốc mỡ nhiều vài phần tin tưởng. Nàng ở hứa hẹn thư thượng ấn hạ chính mình giấu tay, nhìn Lê Tiễn thật cẩn thận thu hảo kia phân hứa hẹn thư, lúc này mới khó được chân thành chí tạ. Thất gia, bất luận này thuốc mỡ hiệu quả như thế nào Thu Vũ tại đây đều cảm tạ thất gia to lớn tương trợ. Lê Tiễn nghe được lời này, đột nhiên cúi người thấu tiến lên. Ái phi, ngươi liền như vậy động động mồm mép tạ bổn vương, thành ý không đủ à, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lập lòe, đem Lê Tiễn đáy mắt xích quả quả lang quang thấy rõ. Nàng giơ tay ôm Lê Tiễn cổ, mềm mại đôi môi chủ động dán lên đối phương phím lạnh môi mỏng. Cách chương.